hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm, chương 92-2, nước miếng của thiếu bảo bối vơ sớ sở lại bên cạnh ruột tiểu gia, 2. Góc truyện audio.com, editor, táo đỏ phố núi, nhưng mà sau vài giây, bên cạnh hai người bọn họ lại xuất hiện thêm một bóng dáng của một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ trước lồi sau lõm, thân hình mê người giống như là rắn nước. Khuynh, khiêu vũ được chứ? Người ta đều là đàn ông đi lại mời phụ nữ ra khiêu vũ, nhưng mà tới phiên của Khuynh tiểu gia thì tình hình lại đảo ngược lại. Đài tương đương NN đi đần lơ e quy ido NN, cho dù có không ít phụ nữ muốn dùng sự dè dặt quý phái để chinh phục người đàn ông này, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được sự mê hoặc của sắc đẹp khiến cho tất cả mọi người phải mê muội này, nên đã chủ động trước. Hình như họ sợ nếu họ không làm như vậy, thì có khả năng bọn họ sẽ phải trơ mắt nhìn Khuynh tiểu gia đi cùng với người khác vậy. Mà Đàm Khuynh thì cũng nắm lấy tay của người phụ nữ này, sau đó còn nháy nháy mắt với Lăng công chủ. Ý kia như muốn nói cho cô biết, em xem đi, anh mới uống có một ly rượu đỏ đã có thể khiến cho phụ nữ chủ động mời anh ra khiêu vũ, anh cần thiết phải ghen với em sao? Sau đó, Khuynh tiểu gia lại hất mặt chỉ Lăng công chủ nhìn về một hướng khác. Theo hướng mà Khuynh tiểu gia chỉ kia, Lăng công chủ nhìn thấy từ một chỗ không xa Duật tiểu gia đang đi ra, cũng chính là nam chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Mà đi ở bên cạnh của anh ta cùng tham gia bữa tiệc này còn có Cố Niệm Hề là mẹ của anh ta. Người phụ nữ này, hình như rất được năm tháng yêu đãi. Rõ ràng đã không còn trẻ tuổi nữa, nhưng mà làn da của bà vẫn trắng tinh và bóng loáng. Trên người mặc một chiếc váy dài màu xanh biển, bao bọc lấy dáng người hoàn hảo của Cố Niệm Hề. Mái tóc giống như thác nước được tùy ý xõa ở trên vai giống y như trong trí nhớ của cô. Có thể nói, trong bữa tiệc này, Cố Niệm Hề ăn mặc rất đơn giản. Bà chỉ thay một bộ quần áo, lại thoa thêm một chút son nước cũng đã đẹp không gì sánh nổi rồi. Đài tương đương NN đi đần lơ e quy ido NN, nhìn bà như vậy thực sự là không hề giống mẹ của người đàn ông ở bên cạnh mà giống như là một người chị của anh ta hơn. Cố Niệm Hề như vậy, ngay cả Lăng công chủ cũng có chút hâm mộ đối với dung nhan xinh đẹp của bà. Không trách được cha chồng Đàm Giật Trạch lại yêu Cố Niệm Hề đến như vậy. Mà người phụ nữ này vừa xuất hiện cùng với Duật tiểu gia, thì toàn hội trường đều ồ lên. Dường như tất cả mọi người đều mong muốn cùng tiến lên chào hỏi nói chuyện với hai mẹ con nhà bọn họ. Nhưng mà Cố Niệm Hề cũng nhanh chóng chú ý tới sự tồn tại của Lăng công chủ, sau khi tùy tiện chào hỏi với những người khác xong, bà liền đưa Duật tiểu gia đi về phía Lăng công chủ ở bên này. Mẹ chồng, Lăng công chủ chủ động tiến lên, đứng ở bên kia của Cố Niệm Hề, hơn nữa còn thân mật cầm lấy tay của bà. Hơn nữa cách xưng hô như vậy, đều khiến cho không ít người nghi ngờ, có phải chuyện tốt của Lăng công chủ và Duật tiểu gia sắp tới gần rồi hay không? Đối với chuyện này người khác cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà đối với Cố Niệm Hề thì dường như đã sớm tiếp nhận chuyện này. Nhìn thấy cô thân mật đi lại, Cố Niệm Hề sửa sang lại cổ áo giúp cô rồi hỏi. E tét điên giàn lu quy chín on, tại sao lại đứng một mình ở chỗ này? Mẹ và cha của con không có tới hay sao? Mẫu Phi Tô và phụ hoàng của con vẫn đang trên đường tới, hình như bọn họ gặp phải người quen ở trên đường nên đã bị kéo dài thời gian. Nhưng mà bọn họ nói đêm nay nhất định sẽ tới. Thật ra, hàng năm bất kể là việc lớn hay việc. Góc truyện audio.com, nhỏ nhà họ Đàm, thì ba miệng nhà bọn họ đều sẽ tới tham gia. Từ khi Lăng công chủ còn nhỏ đã là như vậy rồi. Cho nên theo ý của cô, mối quan hệ của hai nhà bọn họ thân thiết hơn những người khác rất nhiều. Sẽ tới là được rồi. Mấy ngày rồi bác vẫn chưa gặp mẹ con, đang muốn hẹn bà ấy đi dạo phố đây. Mặc dù Cố Niệm Hề cũng đã có chút tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn duy trì sự trẻ trung của thiếu nữ. Chỉ cần công việc mệt mỏi một chút, bà sẽ hẹn mẫu hậu của tiểu công chủ đi, hẹn hò. Còn mấy đứa con và người đàn ông ở trong nhà kia, bà cũng không cần quan tâm. Mẹ chồng, con muốn khiêu vũ với anh Duật. Ngay lúc Cố Niệm Hề nói với cô những lời này, xung quanh đã có không biết bao nhiêu người muốn đi lên chào hỏi với Cố Niệm Hề. Cũng đúng, bây giờ Cố Niệm Hề đang sở hữu ba tập đoàn quốc tế, trở thành đối tượng kính ngưỡng của hàng vạn người. Khó khi mới được gặp Cố Niệm Hề, đương nhiên là bọn họ muốn nói chuyện với Cố Niệm Hề nhiều hơn một chút. Và Lăng công chủ cũng có sự nhỏ mọn của mình, nếu như cô bí mật mời anh Duật khiêu vũ thì nhất định là anh sẽ tìm lý do để từ chối cô. Nếu không thì chỉ nhảy trong chốc lát, sau đó sẽ lặng lẽ chạy trốn. Còn nếu như cô mời anh ở trước mặt của Cố Niệm Hề, Duật tiểu gia nhất định sẽ vì mặt mũi của mẹ mình mà không thể không tiếp nhận cô. Đi nhảy đi, hãy chơi vui vẻ cùng với Anna. E tét điên giàn lu quy chín on. Cố Niệm Hề đem Duật tiểu gia ở bên cạnh mình đẩy tới bên cạnh Lăng công chủ, sau đó vẫn không quên nhắc nhở như vậy. Bởi vì như vậy nên Duật Tiểu Gia chỉ có thể tiếp nhận đề nghị của mẹ mình cùng Lăng công chủ đi vào sàn nhảy. Ông xã, hôm nay tâm trạng của anh không vui. Giữa sàn nhảy, Lăng công chủ bám người giống như con sâu vậy, trực tiếp treo ở trên người của Duật Tiểu Gia. Vốn là khiêu vũ xã giao, nhưng mà nhìn bọn họ diễn kịch lại giống như là tình nhân gặp riêng. Không có, em mau buông tay ra một chút, anh sắp không thở nổi nữa rồi. Duật Tiểu Gia nhỏ giọng oán trách, ánh mắt như có như không xẹt qua chỗ cổ của chiếc váy liền thân màu hồng phấn của cô. Cổ áo như vậy, có phải quá thấp hay không? Không cần cô phải khom lưng cúi xuống, từ góc độ này của Duật Tiểu Gia đều có thể thấy được thứ trắng mịn ở bên trong của cô. Bởi vậy nếu như lúc cô khiêu vũ cùng với người khác chẳng phải là... Tại sao lại không thở nổi? Có phải không khỏe chỗ nào hay không? Lúc nói những lời này, Lăng công chủ đã định ra tay, chuẩn bị tập kích ngực của anh ta. Diễm đáng ê lê quy ý giòn, nhưng mà ngay lúc tay của cô sắp chạm vào Duật Tiểu Gia, thì lại bị anh ta nắm chặt lại. Đừng phá nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Duật Tiểu Gia anh bị đùa giỡn ở trước mặt nhiều người thì sẽ không hay. Hơn nữa, cho dù Duật Tiểu Gia anh không sợ mình bị mất mặt thì cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với cô. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, thì sau này phải làm sao? Em không có phá, em chỉ muốn xem thử xem anh không khỏe ở đâu thôi. Lăng công chủ muốn rút tay của mình về, nhưng mà hình như Duật Tiểu Gia lo lắng cô đã biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, nhất định không chịu thả lỏng bàn tay mềm mại như không có xương của cô ra. Hình như Khuynh không có ở đây, một tay của anh ta nắm lấy tay của cô cũng không có ý định buông ra. Mà lời nói của anh ta, giống như là anh ta đang muốn nói lảng sang chuyện khác. Nghe thấy nhắc tới Khuynh Tiểu Gia, Lăng công chủ cũng nhanh. gocchuyenaudio.com Chóng quét mắt nhìn toàn hội trường một lượt quả thật là không phát hiện ra bóng dáng của Khuynh Tiểu Gia. Ngay cả người phụ nữ mới vừa rồi cùng khiêu vũ với anh ta cũng không nhìn thấy đâu. Lạ thật, anh út đi đâu rồi nhỉ? Dường như hôm nay lúc đi cùng anh ra khỏi nhà, anh có nói là có chút việc chút nữa phải đi ra ngoài một chuyến. Lúc đó, cô đã hỏi Khuynh Tiểu Gia rất nhiều lần là có việc gì, nhưng mà Khuynh Tiểu Gia vẫn một mực không chịu nói ra. Không phải thằng bé vẫn rất thân với em sao? Sao vậy, nó không nói cho em biết là tối nay nó muốn đi đâu sao? Tên nhóc thúi này, ngay cả tiệc sinh nhật của anh trai ruột mà cũng vắng mặt. Sắc mặt của Duật Tiểu Gia có chút giận dữ. Tối nay Kiều Trác Phàm gọi điện thoại tới nói là thiếu bảo bối sốt vừa mới hạ được một chút, không thích hợp đi ra gió gì đó, mà cậu ta thì lại muốn ở nhà để chăm sóc cho cô gái ngu ngốc kia. Kết quả là cậu ta đã sớm kêu A Vĩ tới đây để đưa quà tặng. Diễm đáng ê lê quy ý giòn. Món quà kia là thứ gì, Duật Tiểu Gia vẫn chưa mở ra xem. Cách chương.